Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 128 chương ly gián. Tâu Cần cưỡi ngựa chạy Tuyên Châu ngoài thành phía đông bắc quân doanh mà đi. Gian ngoài nhi trời lạnh, thở ra xương trắng đô kết băng xương, mã dừng ở cửa quân doanh, hướng về phía lính hầu hô. Tâu Cần có chuyện quan trọng yêu cầu thấy Lang Vương, lính hầu sợ làm lỡ chuyện quan trọng. Vội vàng phái người đi thông bẩm. Trong doanh trướng, thiên nhi dần dần lạnh, trong doanh trướng cũng dấy lên hỏa lò. Kỳ Hàn tâm thần không yên ngồi ở trong doanh trướng. Hắn đã biết lời đồn việc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sai người tận lực phong tỏa tin tức, không cho Tô Hoản biết được. Hắn ở hết sức bảo hộ mẹ con bọn hắn chu toàn. Lều trại ngoại, có người thông bẩm Tô Cần cầu kiến. Hồi kinh cũng đã nhiều ngày, hai người đều không nữa bất luận cái gì cùng xuất hiện. Lúc này hắn đến đây, định là bởi vì A Hoản việc, đem nhân mang vào đi. Một lúc lâu, Tâu Cần theo lều trại ngoại đi đến. Trong lòng hắn sở hệ là muội muội của mình, chỉ là thoáng gật đầu, liền mở miệng đạo, Lang Vương có biết phố phường trong lời đồn thấy Kỳ Hàn thần tình túc mục. Cũng không có xuất hiện bất kỳ kinh dị thần tình, biết được hắn xác nhận biết lời đồn việc, Tâu Cần, an tâm một chút chớ nóng, ngồi xuống trước đến, Tâu Cần tại sao có thể đủ không vội táo. Nơi này là Hoàng Thành không phải Huyền Vũ Quan, việc này liên quan đến Hoàng Thất huyết mạch, tiếng người đáng sợ, nàng mẹ con tính mạng kham ưu, Lang Vương có thể có thượng sách. Không thể tùy ý tình thế tiếp tục phát triển đi xuống, Kỳ Hàn hai hàng lông mày nhíu chặt. Bây giờ tình thế đã phát triển đến vô pháp ngăn chặn trình độ. Phảng phất chỉ là trong một đêm, nguyên bản ở mọi người trong lòng nữ anh hùng đã thành sao phụ. Kỳ Hàn hoài nghi đây là một âm mưu, có người ở cố ý châm đối với bọn họ phu thê. Hắn nghĩ tới vệ hoàng hậu triệu kiến Tô Hoản vào cung việc. Còn có trên yến hội vệ hoàng hậu cùng Tô Thành Nho diễn kia vừa ra trò hay. Âm mưu sau lưng chủ mưu nhất định là vệ hoàng hậu. Tô Cần, ngươi có phát hiện hay không việc này trong kỳ quặc, này tất cả có thể là vệ hoàng hậu gây nên, nàng chính là sợ bản vương thế lực sẽ cho thái tử tạo thành uy hiếp. Hắn là nghĩ hết biện pháp muốn diệt trừ cùng chèn ép bản vương. A Hoản sự tình náo được càng lớn. Được lợi lớn nhất liền là nàng, việc này liên quan đến hoàng gia uy nghiêm, hoàng thất huyết mạch, rất là vướng tay chân. Tâu Cần cũng tán đồng Kỳ Hàn suy đoán, hắn cũng cho rằng định là có người ở chính giữa quay phá. Những thứ ấy tản lời đồn chính là tóc húi của bách tính. Không thể đánh cũng không thể giết, nếu như vũ lực trấn áp, thế tất sẽ có tổn hại hội mất dân tâm, Lang Vương. Chúng ta nên làm như thế nào? Việt không thể nhượng A Hoản bị thương tổn, Kỳ Hàn bây giờ lo lắng nhất liền là phụ hoàng của hắn. Muốn biết phụ hoàng của hắn quan tâm nhất chính là bộ mặt. Năm đó hắn mẫu phi Vinh Quý Phi liền là một ví dụ. Rất sợ vệ hoàng hậu châm ngòi thổi gió. Vì bảo trụ hoàng gia danh dự mà hy sinh Tô Hoản mẹ con tính mạng. Đã nữ nhân kia không để cho mình dễ chịu. Kỳ Hàn cũng sẽ không làm cho nàng dễ chịu, nữ nhân kia nhược điểm lớn nhất liền là con trai của nàng. Bây giờ thái tử còn không biết nàng năm đó làm ác. Vì cứu Tô Hoản, cũng vì có thể ly gián mẹ con bọn hắn, lúc này điều kiện tốt nhất chọn người liền là Tô Cần. Tô Cần, ngươi đi thái tử phủ đi tìm Kỳ Dục, nhượng hắn đi tìm vệ hoàng hậu. Bây giờ có thể ngăn cản vệ hoàng hậu nhân chỉ có hắn, bản vương cũng phải nhìn vừa nhìn tình thế. Phát triển, vạn bất đắc dĩ, liền đem các nàng mẹ con cất bước tống Tô Hoản ly khai cả đời này nàng cũng muốn lưng đeo bớt. Trinh tội danh, bọn họ phu thê cũng đem nếm cả phân ly nỗi khổ. Tô Cần lược tác trần trừ, phụ thân cùng vệ hoàng hậu chuyện năm đó vẫn luôn là bí ẩn. Hắn cũng là vô ý biết được. Vì cứu muội muội, cũng không thể không nói ra việc này. Hảo, ta này liền thái tử phủ đi tìm thái tử Tô Cần xoay người muốn chạy. Chợt nhớ lại một việc, Lang Vương, mẫu thân nhượng Tô Cần mang nàng tống hạnh nhân cao cho A Hoản. Màn đêm buông xuống, sương chiều bao phủ, Thiên dần dần tối xuống. Lăng Vương phủ bên trong gian phòng, Tô Hoản nằm ở giường thượng tạm nghỉ. Bên trong gian phòng đã dấy lên an thần hương, nàng lại là nặng nề đã ngủ. Kỳ Hàn đã tòng quân doanh đuổi trở về, tự mình đi say hương trai bán Tô Hoản thích hạnh nhân cao. Kỳ Hàn cũng nhớ Tô Hoản là thích nhất say hương trai hạnh nhân cao. Tiểu Chiêu là ở Tô Hoản ngủ sau vừa rồi châm an thần hương. Kỳ Hàn sau khi trở về tự tay rút lui hương huân. Thấy giường thượng Tô Hoản ngọt tư thế ngủ, ngủ say mộng đẹp chính trầm, không đành lòng đi quấy rầy, mềm mại vì nàng dịch khóc chăn, tựa ở giường bên cạnh, yên lặng thủ nàng, A Hoản, an tâm ngủ, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, Kỳ Hàn ca ca đô sẽ vì ngươi chống, đã không có an thần hương. Tô Hoản dần dần tỉnh lại, chỉ cảm giác mình ngủ đã lâu, sương mù mở mắt ra, liền nghênh thượng Kỳ Hàn kia thân thiết ba quang. Tô Hoản cười mỉm, vươn tay đụng chạm kia xúc tu có thể đụng tuấn lãng dung nhan. Kỳ Hàn ca ca, ngươi giờ nào trở về? Vì tại sao không gọi tỉnh ta? Kỳ Hàn vươn tay đem tay nàng phủng trong ngực chung. Thanh âm rất nhẹ, thấy ngươi ngủ được an ổn, không đành lòng đánh thức ngươi. Tô Hoản nằm rất lâu, thân thể lại có một chút cứng ngắc. Kỳ Hàn cẩn thận nâng dậy nàng, đều do A Hoản thân thể thái hư. Hại Kỳ Hàn ca ca lo lắng, lúc này Tô Hoản trong bụng không hợp thời phát ra động tĩnh. Tô Hoản lại là cúi đầu, nàng có thai, tự nhiên mỗi ngày muốn thực nhiều san. Kỳ Hàn lại là cười khởi đến, từ một bên cầm một cái tốt nhất giấy dầu bọc bọc giấy. Mặt trên hồng trên giấy viết có say hương trai ba chữ. Tô Hoản kinh ngạc đạo, là hạnh nhân cao, không nghĩ đến Kỳ Hàn còn nhớ mình thích hạnh nhân cao. Kỳ Hàn thon dài trắng nõn ngón tay cởi ra mặt trên màu đỏ dây tơ. Lấy một khối bánh ngọt đưa tới trong tay của nàng. Đây là gì mệnh Tô Cẩn đưa tới? Thấy ngươi ngủ Tô Cẩn liền đi. Tô Hoản không nghĩ đến lại là mẫu thân mệnh ca ca đưa tới. Mẫu thân cũng là thích nhất hạnh nhân cao. Chỉ là mẫu thân đang ở tướng phủ. Chính mình lại bị phụ thân chạy ra. Nước mắt liền là dũng ra. Kỳ Hàn vươn tay giúp nàng phủi khóe mắt giọt nước mắt nhi. Nhà đầu ngốc, đều phải làm mẫu thân nhân thế nào còn cùng cái tiểu hài tử bình thường. Còn không mau một chút nếm thử. Đây là gì một điểm tâm ý? Tô Hoản đem kia bánh ngọt để vào trong miệng. Còn là nhi lúc vị một điểm cũng không có thay đổi. Kỳ Hàn, ta nghĩ đi tướng phủ nhìn mẫu thân, đồng thị dẫn hắn như thân tử bình thường. Kỳ Hàn cũng không phản đối Tô Hoản đi gặp nàng, chờ ngươi dưỡng hảo thân thể, nhượng Vinh An mang ngươi cùng đi. Tô Cẩn vì cứu muội muội Tô Hoản, trực tiếp đi thái tử phủ, thỉnh cầu thái tử khuyên can vệ hoàng hậu, cầu nàng phóng qua Tô Hoản mẹ con. Tô Cẩn lời nhượng thái tử kỳ dục cảm giác được mê hoặc. Tô Cẩn đem năm đó vệ hoàng hậu cùng phụ thân hắn chuyện toàn bộ thác ra. Thái tử tấm lòng nhân hậu, biết được việc này cùng lúc trước Tô Hoản biết được chân tướng sau phản ứng độc nhất vô nhị. Rốt cuộc hiểu rõ Kỳ Hàn vì sao như vậy hận chính mình. Vì cứu Tô Hoản kỳ dục suốt đêm tiến cung, chạy thẳng tới giao hoa điện không có sai người thông truyền. Đi tới vệ hoàng hậu tẩm ngoài cửa cung, lúc này giao hoa trong điện, vệ hoàng hậu vừa dùng qua bữa tối, đang nghe Trang Ma Ma bẩm báo trong hậu cung công việc. Tự nhiên nhắc tới Lăng Vương Phi Tô Hoản, theo ngày ấy Lý Xu cùng Tô Hoản cùng xin cáo lui. Liền biết Lý Xu là tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cho nên vẫn luôn lại phái người chú ý Lý Xu hướng đi. Cái kia Hoàn Vương Phi chỉ là điểm một cây đuốc mà thôi. Bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau, như vậy đả kích Lăng Vương cơ hội tốt nàng sao có thể lỡ. Trang Ma Ma, Lăng Vương phủ bên kia còn không có gì động tĩnh sao? Hoàng hậu nương nương, trở về thám tử bẩm báo, Lăng Vương phủ tất cả như thường. Kia Lăng Vương chỉ là tăng mạnh Vương phủ đề phòng, vệ hoàng hậu phượng con ngươi hơi rét. Trong mũi phát ra một tiếng cười lạnh, rất nhanh bọn họ liền thiếu kiên nhẫn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Thái tử chính là muốn nghe hắn mẫu hậu cũng đã nói những thứ gì. Cho nên ngăn trở cung nhân thông bẩm, Trang Ma Ma cùng vì hoàng hậu hai người nói chuyện đều rơi vào trong tai. Kỳ dục con ngươi chung đều là thất vọng. Mẫu hậu, không nghĩ đến A Oản sự tình. Vậy mà thật là ngươi làm, thái tử đột nhiên xuất hiện nhượng vệ hoàng hậu cảm thấy kinh ngạc. Dù sao gừng càng già càng cay. Trong nháy mắt bày chính uy nghi. Thái tử, bản cung chỉ là quan tâm một chút lang vương phi. Nàng dù sao cũng là bản cung con gái nuôi, nghe thấy mẫu hậu ngụy biện. Kỳ dục biết mình đấu không lại mẫu hậu. Mình là mẫu hậu con trai duy nhất, lại là có thể uy hiếp được nàng. Mẫu hậu, nếu như A Oản có một không hay xảy ra, nhi thần thái tử vị trí không muốn cũng được. Ngoặc kép, hết chương.